mà Thế Đại trở về. Chương 256, không đem ngươi trở thành chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tái nhợt khuôn mặt tuy nhiên quỷ dị nhưng Dương Thiên trên mặt không có bất kỳ cái gì một tơ một hào dị chủng đặc thù. Đồng tử nhan sắc tuy nhiên cực kỳ nhạt nhưng cũng là có nhan sắc. Hàm răng càng là hoàn toàn bình thường. Cạch, Sở Hàm nhất thời khí thế trì trệ. Biểu hiện trên mặt khoa trương tới cực điểm. Vô cùng trắng xi. May mắn lúc này trừ Dương Thiên cùng Khương Hoành Vũ không ai nhìn thấy. Không phải vậy hắn hình tượng tuyệt đối phải hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thế nào lại là hắn? Dương Thiên, không chỉ có là Sở Hàm. Kém chút nếm đến tử vong tư vị Khương Hoành Vũ cũng ngốc. Cái kia cự đại khủng bố hắc phủ còn gác ở trên cổ hắn. Nhưng là tay cầm cái này hắc phủ trước một khắc còn cùng mình không chết không thôi kém chút chém chết nhà mình băng. Trên thân sát ý lại là trong nháy mắt hoàn toàn biến mất. Cảm nhận được phía sau mình khí tức. Dương Thiên cứu chính mình nhất mệnh không nói trước. Nhưng là hắn mẹ, Khương Hoành Vũ nhận biết Dương Thiên nhiều năm như vậy. Còn là lần đầu tiên nghe được Dương Thiên dùng loại giọng nói này theo một người nói chuyện. Rất quen đến thật không thể tin. Cái này tình huống gì? Không chỉ là đần độn Sở Hàm cùng Khương Hoành Vũ. Chung quanh một vòng không rõ chân tướng quần chúng vây xem cũng ngốc. Trợn mắt hốc mồm nhìn qua chưa bao giờ lộ ra qua chính mình khuôn mặt thủ lĩnh. Đây cũng là mọi người lần thứ nhất nhìn thấy thủ lĩnh bộ mặt thật sự. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới bình thường cường đại đến không ai bằng thủ lĩnh. Lại là dài cái dạng này. Thế giới phảng phất cứ như vậy hoàn toàn yên tĩnh vài giây đồng hồ. Ngay sau đó rất nhanh. Mọi người nghị luận ầm ĩ, trắng. Trứng bạch tạng. Quảng cáo. Là trứng bạch tạng. Ta gặp qua. Không nghĩ tới thủ lĩnh lại là trứng bạch tạng người bệnh. Khó trách lâu dài che cực kỳ chặt chẽ còn không thích ánh sáng mặt trời. Ta dựa vào, nguyên lai là trứng bạch tạng. Ta còn tưởng rằng chúng ta thủ lĩnh là đầu zombie đâu. Xuyệt, không che đậy miệng, im miệng. Bất quá ta còn lần thứ nhất nhìn thấy bộ dạng như thế đẹp trai trứng bạch tạng người bệnh. Ta cũng vậy, biến dị à? Mọi người nghị luận để Sở Hàm nhất thời hoàn hồn. Ngay sau đó vội vàng điều chỉnh biểu lộ. Trong lòng cái kia phát điên, mặt đều nhanh lục. Mẹ nó Dương Thiên con hàng này làm cái quỷ gì? Đem chính mình biến thành bộ dáng này hại hắn còn tưởng rằng đối phương là dị chủng. Kém chút liền lên qua liều mạng. Ngay tại Sở Hàm thu hồi biểu lộ thời điểm. Trong tay Tu La chiến phủ cũng cùng một thời gian buông ra thu hồi qua. Cả người túc sát khí thế không còn sót lại chút gì. Cúi đầu xuống trầm mặc không nói. Hắn thế giới quan tại sụp đổ trong nháy mắt cần suy nghĩ nhân sinh. Khóe miệng không ngừng quất xúc. Hắn làm sao đều không nghĩ đến người này lại là Dương Thiên. Ngươi nói ngươi trứng bạch tạng liền trứng bạch tạng. Lại không người cười lời nói ngươi. Nhất định phải mặc theo dị chủng một dạng làm cái gì. Mà lại ngươi cái này trứng bạch tạng quả thực không bình thường. Là biến dị à? Không phải vậy chẳng những không có ảnh hưởng bình thường tướng mạo ngược lại là gia tăng không khỏi anh Tuấn cảm giác. Thế nào có thể đẹp trai như vậy? Thật gọi người khó chịu. Bất quá nhắc tới Dương Thiên ở đời sau cũng là một vị nhân vật. Mà thế 3 tháng cũng đã là cường hãn tứ giai tiến hóa giả. Cái này tại toàn bộ Hoa Hạ đều tuyệt đối là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Liền Bạch Duẫn Nhi ngay sau đó cũng bất quá là tứ giai mà thôi. Bất quá Dương Thiên người này tại ở kiếp trước hắn nổi danh nhất cũng không phải chiến đấu lực. Mà chính là tướng mạo. Quá được nữ nhân niềm vui. Cùng Tiếu Thất Vị kia chơi nữ giả nam trang tinh phân người bệnh không giống nhau. Dương Thiên là thật tâm dáng dấp đẹp trai. Lại thêm cái kia có đầu lộng lẫy tóc bạc cùng tái nhợt đến gây nên vô số nữ tính tim đập rộn lên bệnh trạng âm nhu đẹp. Bản thân hắn chiến đấu lực ngược lại là thường xuyên bị người coi nhẹ. Cho dù là từ sau thế 10 năm trở về Sở Hàm lần nữa nhìn thấy lúc tuổi còn trẻ Dương Thiên lúc. Cũng vẫn như cũ trong lòng vô cùng khó chịu. Bộ dạng như thế đẹp trai cũng coi như. Bằng cái gì chiến lực còn mạnh như vậy. Hiện tại Sở Hàm còn không có lợi dụng hệ thống thăng tiếp chỉ là cấp 2 tiến hóa giả. Mụ nội nó Dương Thiên lại nhưng đã tứ giai. nhìn thấy Sở Hàm cuối cùng đem cái kia khủng bố hắc phủ cho thu lại. Khương Hoành Vũ vội vàng tránh ra đứng ở một bên. Vừa mới thật sự là thật đáng sợ, dọa đến hắn nửa ngày không có hoàn hồn. Chỉ là một cái cấp 2 tiến hóa giả vậy mà có thể cùng hắn một tên tam giai tiến hóa giả liều lực lượng ngang nhau không nói. Còn chơi hắn một vố kém chút để hắn vứt bỏ mạng nhỏ. Không khỏi nhanh Khương Hoành Vũ chính là ánh mắt vừa đi vừa về tại Sở Hàm cùng Dương Thiên trên thân dò xét. Hai người này chẳng lẽ nhận biết? Dương Thiên đến không có chung quanh một đám người kinh ngạc cùng chấn kinh tâm tình. Chỉ là tâm tình rất tốt. Đồng thời nụ cười trên mặt liền không có biến mất qua. Thậm chí có chút hưng phấn nhìn lấy Sở Hàm. Giọng nói vô cùng vì rất quen mang lên rõ ràng quan tâm. Không nghĩ tới ngươi thật đúng là đến An La thành phố. Thế nào, dọc theo con đường này thẳng mệt mỏi a, Sở Hàm. Ha ha, hắn không muốn nói chuyện. Nhìn thấy Dương Thiên vậy mà dùng như vậy quan tâm ngữ khí nói chuyện với Sở Hàm. Chung quanh một đám người toàn bộ trợn mắt hốc mồm. Trong mắt đều nhanh chừng ra ngoài. Trong lòng thật không thể tin đã vô cùng lớn. Hóa ra đánh nửa ngày cái. Kết quả thủ lĩnh cùng Sở Hàm nhận biết. Mà lại càng bất khả tư nghị là. Thủ lĩnh quan tâm như vậy ngữ khí. Sở Hàm liền về một cái qua loa. Ha ha, quảng cáo. Khương Hoành Vũ là lớn nhất sụp đổ một vị. Hắn vừa mới mạng nhỏ đều kém chút không có a. Kết quả ngươi nói với hắn Dương Thiên cùng Sở Hàm nhận biết. Mà lại tựa hồ quan hệ rất tốt. Không phải vậy Dương Thiên đường đường một tên hô phong hoán vũ tứ giai tiến hóa giả. Làm gì đối Sở Hàm vị này mới cấp 2 tiến hóa giả nói chuyện khách khí như thế. À không, đã không phải là khách khí. Hoàn toàn là xuất phát từ nội tâm quan tâm. Đừng nói cái trụ sở này người sống sót. Vô luận là Khương Hoành Vũ vẫn là chiến lực trên bảng xếp hạng những ngưu bức đó ầm ầm tiến hóa giả danh nhân nhóm. Cho dù là quân đội người cũng sẽ không như thế nói chuyện với Dương Thiên. Hắn nhưng là tứ giai tiến hóa giả a. Toàn bộ Hoa Hạ ngay sau đó hết thảy bao nhiêu tứ giai. Mấu chốt là Sở Hàm cái kia phản ứng. Vậy mà hoàn toàn không coi Dương Thiên là chuyện. Bên cạnh La Chiết Hạo cũng là mắt trợn tròn. Liên tiếp chuyển hướng để hắn đại não bắt đầu kịp thời. Đã đối tình huống trước mắt không lời nào để nói. Hắn hiện tại là phát hiện. Phản chính là cùng Sở Hàm có quan hệ sự tình cũng không thể dùng bình thường tư duy để suy đoán. Phù Gia Lương đã hoàn toàn ngốc trệ. Trên mặt còn bảo lưu lấy cái kia vặn vẹo biểu lộ. Chỉ là nội tâm đã bị hoảng sợ lấp đầy. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra chính mình liều mạng đối phó Sở Hàm. Vậy mà cùng để hắn e ngại đến liền dị tâm cũng không dám ngẩng đầu lên nhi nhận biết. Nhìn thấy Sở Hàm một bộ không muốn phản ứng chính mình bộ dáng. Dương Thiên sắc mặt hơi hơi khó nhìn lên. Tái nhợt khuôn mặt bắt đầu hiện xanh. Nhìn thấy một màn này. Mắt sắc Phù Gia Lương bỗng nhiên trong lòng vui vẻ. Chẳng lẽ thủ lĩnh tâm lý khó chịu. Đúng a, Phù Gia Lương bỗng nhiên vỗ đại chân. Thủ lĩnh thế nhưng là tứ giai tiến hóa giả. Cường đại đến thật không thể tin. Càng là có thể một tay đón lấy Sở Hàm cường thế nhất kích. Bây giờ Sở Hàm một tên chỉ là cấp 2 tiến hóa giả cũng dám dùng loại giọng nói này nói chuyện với thủ lĩnh. Cho dù là bọn họ trước đó nhận biết. Cho dù là bọn họ trước kia quan hệ cho dù tốt. Nhưng đừng quên. Hiện tại có thể không phải người nào bình đẳng thời đại văn minh. Hiện tại là mà thế. Nghĩ tới đây Phù Gia Lương trên mặt mừng rỡ trong nháy mắt hiện lên. Mang đoạt công lao tâm tư. Hắn lập tức từ trong đám người nhanh chân đi ra. Không hề có điềm báo trước chỉ Sở Hàm cái mũi chửi ầm lên. Chỉ là cấp 2 tiến hóa giả cũng dám như thế nói chuyện với thủ lĩnh. Ngươi không muốn sống sao? Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.